Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, bên bờ thiên trì. Giai nhân Như Ngọc, nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết té xỉu, Tần Hạo Hãn không dám chậm trễ, lập tức đưa nàng ôm ngang, lại đem kiếm của nàng thu lại, sau đó bay lên không. Trong ngực Ninh Lăng Tuyết chỉnh cá nhân trên người bẩn vô cùng. Máu tươi đầy người, có chính nàng cũng có địch nhân. Cho bụi càng là khét thật dày một tầng. Bất quá lại có một ít cầm máu công hiệu. Hiện tại con mắt của nàng bị vôi mê hoặc nhất định phải tìm một chỗ đi rửa sạch. Tại Tây Bắc địa khu cũng có hồ nước. Tần Hạo Hãn biết tại Thiên Sơn Đỉnh có một cái thiên trì. Nơi nào ít ai lui tới, hiện tại càng là không thể nào có bất kỳ người đến đó. Lập tức mang theo Ninh Lăng Tuyết đi tới thiên trì, một đường đem tốc độ tăng lên tới tối cao, 10 phút liền vọt tới Thiên Sơn Đỉnh. Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng những chuyện này bị người nhìn thấy. Hắn biết cả bản đồ có camera, nhưng là hình ảnh theo dõi sẽ chỉ phản ứng ra cảnh tượng hoành tráng. Chẳng hạn như công thành thủ thành, chiến đấu phục kích, những này đều đang theo dõi liệt kê, nhưng là nhân số ít tình huống dưới. Camera là sẽ không quay chụp, đây là vì bảo hộ các học sinh tư ẩn. Chẳng hạn như ai là ai kết minh, ai là ai đơn độc nói cái gì, những chuyện này ngoại giới cũng là hết thảy không thấy được. Cho nên hắn rất yên tâm mang theo Ninh Lăng Tuyết đi tới Thiên Sơn Đỉnh chóp. Thiên Sơn Đỉnh tuyết đọng quanh năm không thay đổi, thiên trì bên cạnh càng là từng đợt thanh lãnh, một vũng sóng biếc nhộn nhào, bởi vì bản đồ chỉ có 1/10 lớn, cái này thiên trì cũng không như trong tưởng tượng lớn. Tần Hạo Hãn ôm Ninh Lăng Tuyết mãnh vọt tới trong nước, bởi vì trên người nàng thực sự quá bẩn, trước đơn giản cọ rửa một chút, che lại mũi miệng của nàng miễn cho sặc. Vọt lên một chút lại ra tới, cho bụi liền thiếu đi hơn phân nửa. Sau đó Tần Hạo Hãn lập tức cho nàng rửa sạch gương mặt, dùng một chút dầu trợ giúp tắm con mắt. Nàng cho bụi không đơn thuần là tại trong ánh mắt, lỗ tai trong miệng cũng có, đều do Tần Hạo Hãn làm cho bụi nhiều lắm, mà lại là không phân địch ta, không khác biệt, toàn bộ phương vị oanh tạc, người tốt làm đến cùng. Đều cho ngươi rửa sạch đi. Tần Hạo Hãn bắt đầu kiên nhẫn rửa sạch, trước làm một cái đại khái, không đến mức làm cho bụi ảnh hưởng hô hấp của nàng, nhưng là nàng vết thương trên người lại làm cho Tần Hạo Hãn có chút khó giải quyết. Mất máu quá nhiều sau, Ninh Lăng Tuyết sắc mặt phi thường tái nhợt, nặng nhất thương thế là tại ngực một kiếm, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Ta mặc dù là cái lâm thời khách mời, nhưng là tuyệt đối không có tư tâm. Ninh Lăng Tuyết đồng học, đắc tội. Tần Hạo Hãn dùng sức xé mở y phục của nàng, lộ ra trước ngực vết thương. Hỏng, lực tay quá lớn, nội y áo ngoài cùng nhau xé nát. Này eo nhỏ đều lộ ra, eo thon tựa hồ tùy thời có thể bị bẻ gãy. Đây cũng là nữ sinh luyện thể đến một cái cực cao trình độ biểu hiện. Luyện thể độ hoàn thành càng cao, thân thể liền càng hoàn mỹ hơn. Mà Ninh Lăng Tuyết thân bên trên cơ hồ xem không ra bất kỳ khuyết điểm. Nàng độ hoàn thành tuyệt đối là vô cùng cao. Trước ngực kinh tâm động phách bạch, tựa như tuyết sơn này châu ngọc, làm người huyết mạch phún trương. Lớn lên một cái thiên tiên hình dáng, còn rất có liệu, tận lực không nhìn tới nàng bộ vị mấu chốt. Tần Hạo Hãn nhanh chóng bôi thuốc, chuẩn bị cho tốt vết thương. Sau đó Tần Hạo Hãn lại lấy ra một chút thuốc chữa thương cho nàng cho xuống dưới. Chỉ là nàng thân trên quần áo hoàn toàn phá lạn. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đem chính mình đồng phục đem ra, cho Ninh Lăng Tuyết bọc tại thân trên. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Hạo Hãn thở phào một cái, đây thật là một cái tàn khốc thử thách, cũng chỉ có chính mình robot giống nhau tâm tính mới có thể chống cự loại này dụ dỗ. đến nỗi nàng còn có một ít vết thương nhỏ, thực sự không tiện lắm xử lý, liền chờ chính nàng tỉnh lại rồi nói sau. Cảm giác Ninh Lăng Tuyết thân thể còn đang run rẩy là sau khi bị thương, núi này đỉnh lại quá lạnh nguyên nhân. Tần Hạo Hãn lấy ra bếp núc đoàn một chút nhóm lửa đồ vật, ở đây đốt một đống lửa, sau đó đưa nàng để ở bên người, cho nàng làm tốt một chút ăn bồi bổ đi. Tần Hạo Hãn lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, làm một trận phong phú tiệc, mãi cho đến đem cơm làm xong, Ninh Lăng Tuyết vẫn là không có tỉnh lại. Tần Hạo Hãn cũng đói bụng, trước làm một chút chính mình ăn, ăn xong về sau nàng vẫn là chưa từng tỉnh lại. Tần Hạo Hãn có chút kỳ quái, ấn nói hẳn là tỉnh, tinh thần lực lặng lẽ bao phủ tới. Hắn nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết gương mặt phiếm hồng, hai mắt nhắm nghiền, vẫn là không nhúc nhích nằm. Hô hấp, nhịp tim, những vật này Tần Hạo Hãn đều có thể ước chừng cảm giác được. Nguyên lai đã tỉnh, chẳng qua là ngượng ngùng mở to mắt, không biết nên làm sao đối mặt Tần Hạo Hãn. Cũng đúng, hiện tại nàng thân trên còn mặc chính mình đồng phục, bên trong vẫn là chân không. Một cái như băng tuyết tinh khiết nữ tử, đối mặt tình huống như vậy, đã hoàn toàn không biết làm sao. Tần Hạo Hãn trong lòng rõ ràng, cũng không có đi vạch trần Ninh Lăng Tuyết vờ ngủ, nhưng là hắn vẫn là nhớ thương kết minh chuyện. Chuyện này không nói rõ ràng, về sau cũng không tốt câu thông. Tần Hạo Hãn con mắt đi lòng vòng, cúi đầu cúi người, đi tới Ninh Lăng Tuyết bên cạnh thân, vươn tay, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Hắn có thể cảm giác được Ninh Lăng Tuyết nổi da gà đều muốn đứng lên. Thân thể cũng có chút căng cứng, tựa hồ phi thường lo lắng, đối hết thảy làm như không thấy. Tần Hạo Hãn thấp giọng nói, ai... Chính là nghĩ tận mắt thấy ngươi tỉnh lại, tận mắt xác định ngươi không có việc gì, nhưng là ta đã không có thời gian chờ đợi, Đông Hải bên kia còn có người chờ ta trở về, ta không thể ở đây trì hoãn quá lâu, thế nhưng là như vậy đi, còn thật là có chút không yên lòng ngươi. Ninh Lăng Tuyết thân thể căng cứng thoáng làm dịu một chút, nhưng có thể cảm giác được Tần Hạo Hãn không có nhào lên ý tứ. Vốn dĩ ta lần này đến là muốn cùng Tây Bắc kết thành đồng minh, cùng chung tiến thối, cũng làm cho những bạn học khác đều có thể thu hoạch được một cái không tệ thành tích. Nhưng là, hiện tại ta không yêu cầu xa vời nhiều như vậy, người nơi này không có việc gì liền tốt. Đằng sau mọi chuyện, liền theo duyên đi, Đông Hải nguy hiểm cỡ nào, chính ta cũng có thể gánh vác được, người phải thật tốt. Lúc trước sân thi đấu chuyện, ta thật hy vọng có cơ hội cùng ngươi ngay mặt xin lỗi. Trong nồi có ăn, giữ lại cho ngươi, tỉnh lại nhớ rõ ăn một chút lại trở về. Gặp lại, xinh đẹp nữ hài, dứt lời, Tần Hạo Hãn cúi đầu xuống. Tại trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đứng lên, đem Ninh Lăng Tuyết phi hành khí cùng kiếm đặt ở bên người nàng. Sau đó đứng tại chỗ nhìn nàng trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng thở dài một tiếng, phi hành khí phóng lên tận trời, xẹt qua mặt nước, lướt qua núi cao, Tần Hạo Hãn tại thiên không cấp tốc biến mất. Thời gian xác thực không nhiều lắm, buổi tối liền là cái thứ nhất nghỉ ngơi đêm. Ở trước đó hắn nhất định phải trở lại Đông Hải, cùng mình người tụ hợp, chuẩn bị một chút ngày mai chuyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm Tần Hạo Hãn biến mất về sau. Ninh Lăng Tuyết rốt cục chậm rãi mở mắt. Nàng không cần cố ý xem xét, liền đã biết mình tình huống. Thân trên quần áo bị hoàn toàn xé rách ném vào một bên. Chỉ mặc Tần Hạo Hãn một cái đồng phục, ngực vết thương đã khá nhiều. Hắn thuốc phi thường hữu hiệu, vừa nghĩ tới bị người này nhìn hết. Chữa thương cũng sẽ không thể tránh khỏi bị sờ đến. Ninh Lăng Tuyết mặt liền giống như lửa đốt. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn thế mà lại chạy tới cùng mình kết minh. Nhớ rõ hắn còn không phải Đông Hải thủ lĩnh đi. không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm thấy Đông Hải tình huống hẳn là không thể lạc quan. Người này bắt đầu cho nàng lưu lại rất xấu ấn tượng. Nhưng là trải qua chuyện này, Ninh Lăng Tuyết vẫn còn có chút cảm kích hắn. Dù sao hắn cứu vãn Tây Bắc, cũng cứu mình, nàng sở dĩ không dám mở to mắt, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Hạo Hãn. Một nửa là ngượng ngùng, một nửa là không biết làm sao. Cũng may hiện tại hắn rời đi, Ninh Lăng Tuyết rốt cục thở dài ra một hơi. Nàng đầu tiên là tinh thần lực quan sát chung quanh, xác định không có người, sau đó cởi quần áo ra, Hạ Thiên Trì rửa sạch, thân trên quần áo không có, nàng vốn dĩ chuẩn bị 3 bộ quần áo bao quát đồng phục. Thế nhưng là mấy ngày nay huyết chiến, những cái kia quần áo đều không được, đều bị nàng đổi lại ném xuống. Tắm xong sau, nàng thân trên quần áo vẫn là không có, chỉ có thể theo phá trên quần áo kéo xuống một đầu lụa trắng. Vây ở trước ngực, bảo hộ vết thương đồng thời, cũng phòng ngừa lộ hàng. Sau đó lại đem Tần Hạo Hãn đồng phục bọc tại trên người. Nàng không có thể đổi. Không đơn giản hiện tại không có đổi. Thậm chí về sau cái này trong địa đồ, nàng đều không có thể thay đổi quần áo. Bởi vì coi như ngươi rời đi bản đồ trở lại thế giới hiện thực, lại đi vào cũng không có khả năng mang vào cái gì. Ban đầu mang vào cái gì, kia chính là cái gì, không thể sửa đổi. Về tới cạnh đống lửa trên, xử lý một chút còn lại vết thương nhỏ, Ninh Lăng Tuyết nhìn một chút Tần Hạo Hãn làm cơm, một cái sắt trong nồi, làm ra mấy dạng đồ ăn cùng cơm. Hiện tại vẫn là nóng, bị thương vừa vặn một chút nàng cũng là bụng đói kêu vang. Nhịn không được bưng lên Tần Hạo Hãn lưu lại chén nhỏ. Ăn đi ủ ấm, xua tán đi núi này đỉnh giá lạnh. Thật chính là vô cùng mỹ vị. Tần Hạo Hãn nấu cơm tay nghề vượt qua tưởng tượng của nàng. Hắn có lẽ cũng không phải như vậy xấu. Cảm giác chán mình còn có môi hắn ấm áp xúc cảm. Gương mặt lại bắt đầu phiếm hồng. Đơn giản ăn xong, Ninh Lăng Tuyết có chút chố mắt. Nàng không biết hiện tại có phải hay không hẳn là lập tức trở về Tây Bắc. Bởi vì nàng hiện tại hình tượng trở về, khẳng định sẽ khiến người khác suy đoán. Người mặc chiêu dương nhất trung nam sinh đồng phục trở về. Này muốn làm sao cùng người khác giải thích. Vốn dĩ đoạn thời gian này trên mạng liền xôn xao, nói nàng cùng Tần Hạo Hãn quan hệ mật thiết. Như vậy trở về chẳng phải là ngồi vững. Thế nhưng là không quay về lời nói, hiện tại Tây Bắc nhất định vô cùng nguy hiểm, phi thường cần nàng, mâu thuẫn trong lòng tả hữu giấy rùa, cuối cùng vẫn là nàng thiện lương chi tâm chiếm cứ thượng phong. Vì cái gì muốn giải thích? Ta chuyện không cần cùng người khác giải thích, chuyện này trước đó ta liền không có tận lực giải thích qua. Hiện tại cũng không cần, Tây Bắc hiện tại cần ta. Ta không thể trốn tránh. Quyết định, Ninh Lăng Tuyết, đầu tiên là sửa lại một chút mái tóc dài của mình. Tinh thần lực kiểm tra toàn thân, bảo đảm không có cái gì lộ hàng địa phương. Sau đó đem mặc rất lớn đồng phục khóa kéo lên rồi. Thật giống như một cái trộm đại nhân quần áo mặc hài tử. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn lưu lại nồi. Một hơi đại hắc nồi. Làm đồ ăn rất thực dụng, đây là hắn vật lưu lại, có lẽ trên chiến trường còn biết dùng đến, ta tìm một cơ hội còn cho hắn đi, đêm này nồi nấu thu nhập không gian nhẫn, nơi này cũng không có cái gì, chân đạp phi hành khí lên không, nàng cũng trên mặt hồ nơi này xoay một vòng, sau đó khẽ cắn môi, thẳng đến Tây Bắc mà đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.